Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 13, kẻ thù gặp nhau. Góc truyện audio.com. Dung sinh đường, tối hôm qua trở về quá muộn, Minh Vụ Nhan cùng Dung Mật vừa trở về liền ngủ. Lúc này rời giường lại là thấy được đi mà quay lại Minh Nhược Nghiên. Hai người đều phi thường khiếp sợ, Dung Mật khiếp sợ, thuần túy chỉ là bởi vì Minh Nhược Nghiên bị ngự dược môn đại sư huynh mang lên học viện ngự thiên. Cư nhiên lại bị tặng trở về, này Minh Nhược Nghiên đi vào dung sinh đường sau, vẫn luôn biểu hiện chính là cao nhân nhất đẳng cuồng ngạo. Khinh thường người, cho nên nàng không vui mừng một hồi. Đại bộ phận người đều là vui sướng khi người gặp họa. Mà Minh Vụ Nhan khiếp sợ, lại là bởi vì Minh Nhược Nghiên gương mặt này, nàng vĩnh viễn sẽ không quên gương mặt này ngày đó mưa to chung. Chính là trước mắt cái này không coi ai ra gì nữ hài làm người đoạt Minh Vụ Nhan ngự thiên lệnh bài. Đá đã chết người không nói, vì che giấu chứng cứ phạm tội. Còn đem tự mình không thích phá vòng tay cường cho lúc ấy đã không có hô hấp Minh Vụ Nhan. Không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, các nàng cư nhiên ở chỗ này gặp mặt. Bất quá, cái này tự cho là đúng nữ hài vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến. Nàng vứt bỏ vòng tay, mới là một cái chân chính bảo bối. Ít nhất ở nàng xem ra, sau ngự thiên lệnh bài nhưng khá hơn nhiều. Mình nếu Nhan nhìn đến Minh Vụ Nhan khi... không ngừng là kinh ngạc, còn một bộ nhìn thấy quỷ biểu tình, chỉ vào nàng kêu to, người như thế nào là ngươi, ngươi không phải đã chết sao, Mộ Khâm ca ca nói, nữ hài kia đã không có hô hấp cho nên nàng cũng không lo lắng có người phát hiện tự mình trên tay ngự thiên lệnh bài là đoạt tới. Chính là cái này nữ hài như thế nào cũng tới thiên sơn tuyết nguyệt. Này như thế nào khả năng, Minh Vụ Nhan chớp chớp mắt. Vẻ mặt khó hiểu nhìn Minh Nhược Nghiên, ngươi nhận thức ta sao? Ta giống như ở nơi nào gặp qua ngươi, nhưng là ta nhất thời lại nghĩ không ra. Minh Vụ Nhan lựa chọn tạm thời quên đi, này phó thân hình thù nàng tạm thời báo không được, chỉ có thể từ từ tới. Vì lẩn tránh nguy hiểm, nàng quyết định coi như không có nhận ra cái này nữ hài tới. Minh Nhược Nghiên sửng sốt một chút, vội lắc lắc đầu. Không quen biết, ta như thế nào sẽ nhận thức ngươi. Nói xong, nàng xoay người đi rồi. Chỉ là nàng thân mình lại ở hơi hơi run rẩy. Dung Mật vẻ mặt kỳ quái nhìn Minh Nhược Nghiên bóng dáng. Sương mù nhan, ta như thế nào phát hiện nàng có điểm sợ hãi ngươi. Này Minh Nhược Nghiên ngày thường là nhiều kiêu ngạo một người a, cư nhiên liền như thế đi rồi. Thân mình còn ở run. Không biết a, ngươi nhìn lầm rồi đi. Bất quá, nàng là ai a, Minh Vụ Nhan là thật sự không biết Minh Nhược Nghiên thân phận. Cho nên hỏi một câu, Minh Vụ Nhan này vừa hỏi, bốn phía thật nhiều người đều chiều nàng nhìn lại đây. Phúc Nhược Lan càng là vui sướng khi người gặp họa cười. Nàng chính là các ngươi Bắc Mạc Quốc công chúa, ngươi cư nhiên có mắt không thấy Thái Sơn không quen biết. Tiểu Tâm đắc tội nàng. Ngày nào đó như thế nào chết cũng không biết, nghe nói, nàng biểu ca Mộ Khâm chính là ngự hành môn người, hơn nữa vẫn là ngự hành môn lửa cháy bộ, một trưởng là có thể đem ngươi đốt thành cho tẫn. Minh Vụ Nhan nga một tiếng. Nhìn Phúc Nhược Lan liếc mắt một cái, ngữ khí bình đạm nói một tiếng tạ, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Phúc Nhược Lan ngẩn ra, lắc lắc tay áo, ảo não nói. Có bệnh, ai phải nhắc nhở ngươi, nàng chỉ là muốn nhìn nàng ra khứu thôi, như thế nào khả năng sẽ muốn nhắc nhở nàng, giúp nàng. Minh Vụ Nhan cũng không tức giận, cùng Dung Mật hai người đi ra ngoài, trải qua hai ngày này hiểu biết, nàng cũng minh bạch học viện ngự thiên một ít tình huống. Thế giới này tổng cộng có 5 cái quốc gia. Bắc Mạc Quốc, Nam Tăng Quốc, Tây Phượng Quốc, Đông Dương Quốc, cùng với một cái Tu Tiên Đại Quốc, Tinh La Quốc, Học viện Ngự Thiên là này ngũ quốc ở ngoài một cái thần kỳ nơi. Nơi này tiếp thu sở hữu có thiên linh chi tư học sinh. Cũng là duy nhất một khu nhà truyền thụ các loại linh thuật tu luyện học viện. Nó ở ngũ quốc đại lục thượng có được trí cao vô thượng quyền uy cùng danh khí. Học viện Ngự Thiên bao dung tiên trần môn. ngự dược môn, ngự kiếm môn, ngự hành môn, ngự linh môn, năm đại học môn, trong đó lại lấy ngự dược môn cùng ngự kiếm môn thực lực vì trường. Nhân số vì nhiều, nhưng là, ngươi nhưng đừng tưởng rằng tới rồi Thiên Sơn Tuyết Nguyệt Thiên Sơn Thành. Liền nhất định có thể tới học viện ngự thiên, trở thành nơi đó học sinh, này có thể to lắm sai đặc sai rồi, tấu chương kết thúc. Cách chương.